Võng du đại tướng sư. Chương 866, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể, Ngưu vẫn là ngươi Ngưu. Thời khắc này, Tả Dương trong lòng cũng quả thật có một loại hết thảy đều an bài xong quay đầu lại bị người này quấy rầy kế hoạch tiểu thất lạc. Đừng nói. Thành tựu đối thủ cũ độc bộ sát lục cũng là đem Tả Dương ăn được rất thấu. Có điều kết quả là tốt. Tả Dương hầu như dễ như ăn bánh liền bắt Luận Võ. Cuối cùng khen thưởng tới tay. Nói vậy Hy Trì công chủ lần này dài ra mặt. Đối với biểu hiện của hắn cũng thật hài lòng. Không thấy trên khán đài Hy Trì công chủ chính mím môi. Mạnh mẽ duy trì mình bình thường cái kia phó không màng danh lợi. Cao quý lãnh ngạo hình tượng sao? Nghĩ tới những thứ này. Tả Dương trong lòng tiểu thất lạc trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh. Quay đầu lại lĩnh khen thưởng thời điểm. Liền giờ đến phiên độc bộ sát lục cái này đều là. Đối với khen thưởng tình thế bắt buộc. Gia hỏa thất lạc. Cười đến cuối cùng mới là được lời. Hừ hừ. Đã như thế. Đại hội luận võ cá nhân chiến bộ phận liền vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chí ít đối với Tả Dương, Di Hoa Cung, cùng với Tả Dương các bằng hữu tới nói. Không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng đối với một phần khác chờ mong độc bộ sát lục thắng lợi người tới nói. Nhưng là không phải tin tức tốt gì. Để, cái này độc bộ sát lục làm sao như thế không hăng hái. Nhỏ nhỏ một cái thuật ẩn thân liền bắt hắn cho biển thủ phát hỏa. Đánh đều không đánh trực tiếp chịu thua. Còn như thế túng sao? Xem thiết khẩu trực đoạn cùng độc bộ sát lục ở sàn diễn võ trên biểu hiện. Hai người nên rất sớm đã nhận thức. Cho nên nói, hai tên khốn kiếp này sẽ không phải là đang đánh giả thi đấu chứ. Có gọi hay không giả thi đấu lại có khác biệt gì? Nếu như hai người kia đã thục đến có thể đánh giả thi đấu trình độ. Cái kia thiết khẩu trực đoạn ở toàn bộ máy chủ bên trong liền thật không có đối thủ. Nếu như vậy, đại gia cũng đừng vọng tưởng trở mình. Đàng hoàng nhìn Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái ngồi vững vàng đệ nhất và đệ nhị công đoàn bảo tọa đi. Không ai có thể ngăn cản bọn họ. Chính mình chính là công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Cùng vạn năm lão nhị độc bộ sát lục vẫn là bằng hữu. Lại công khai chống đỡ Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái trở thành trong game mạnh mẽ nhất hai đại công hội. Mà này hai đại công hội cũng chung sắp trở thành lực lượng trong tay của hắn. Người như vậy, ở trò chơi vòng bên trong tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Coi như là trò chơi vòng phát sinh động đất. Cũng tuyệt đối không thể đem hắn cho chấn động hạ xuống chứ. Ai, tản đi, cái này quần đã không có thực lực lại chủ đạo trò chơi. Có thể giải tản đi, ta trước tiên lui quần A, các vị gặp lại. Ta cũng lui, trong khi nói chuyện, nguyên lai cái kia hầu như là trò chơi vòng cao cấp nhất. Hội trưởng quần, đã bắt đầu tự động giải thể. Không ít hội trưởng dồn dập lui quần. Cái này quần giải thể, báo trước nguyên bản trò chơi vòng cách cục đã bị phá hủy. Dù sao, sự thực đang ở trước mắt, không tốn thời gian dài. Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cùng đệ thập tông phái hội trưởng đấu tông cường giả liền sẽ trở thành trong game. Sức ảnh hưởng to lớn nhất người, huống chi sau lưng của bọn họ còn đứng một cái Tả Dương. Cái này trong đám các hội trưởng. Có thể làm cũng chỉ còn sót lại lẫn nhau an ủi. Lẫn nhau giải sầu. Mà những hội trưởng này môn cần căn bản không phải an ủi. Bọn họ không có thời gian đi muốn những thứ này. Bọn họ nhất định phải mau chóng cùng thiên hạ đệ nhị phân rõ giới hạn. Không cách nào trực tiếp cùng Tả Dương nói chuyện. Bọn họ chỉ có thể làm hết sức hướng về Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cùng đấu tông cường giả duỗi ra cành ô, lưu. Mở hai tay ra tiếp thu. Thời đại mới. Đến. Cũng ở thời đại mới. Thanh tẩy bên trong làm hết sức bảo tồn chính mình công đoàn thực lực cùng địa vị. Nếu người nào phản ứng chậm, rất có khả năng sẽ bị thời đại mới đào thải. Cùng lúc đó, truyền mệnh lệnh của ta, công sẽ lập tức tăng cường công hội thành viên phúc lợi, hạ thấp công hội thành viên chiêu thu tiêu chuẩn, đồng thời lâm thời thành lập một cái tuyên truyền tổ. Ở trò chơi cùng diễn đàn đem chúng ta công đoàn phúc lợi điều chỉnh tình huống công bố ra ngoài. Nói chung, hiện tại mấu chốt nhất sự chính là hai chữ. Nhận người, hào môn hội trưởng Ngọc Tảo Tiền lập tức ở quản lý quần bên trong ra lệnh. Hết sức nghiêm túc đạo. Công đoàn vị trí ban đầu khẳng định không gánh nổi. Nhưng chúng ta hiện tại đối thủ cạnh tranh vẫn là thiên hạ đệ nhị cùng Counter Strike. Thiên hạ đệ nhị bởi vì trước cùng Thiết Khẩu trực đoạn quan hệ thù địch. Nhất định là duy trì không được. Nói cách khác đối thủ của chúng ta chỉ còn dư lại một cái. Ngăn chặn Counter Strike, bảo đảm chiếm cứ công đoàn trên bảng xếp hạng thứ 3 vị trí. Chỉ có như vậy, mới có thể đem lần này thanh tẩy đối với chúng ta công đoàn ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Dù sao chỉ cần còn ở 3 vị trí đầu, chúng ta chính là trước sau là thê đội thứ nhất 3 tòa quái vật khổng lồ một trong. Đối với các người chơi cùng trò chơi vòng sức ảnh hưởng vẫn tồn tại. Dưới song mệnh lệnh này, Ngọc Tảo Tiền đóng lại tán gẫu cửa sổ, đứng ở tụ nghĩa đường cửa quan sát toàn bộ công đoàn trụ sở. Cuối cùng tự diễu nở nụ cười khổ. Ha ha, đúng là mỉa mai a, liền một tháng trước. Mục tiêu của ta hay là muốn đem hào môn làm thành đệ nhất công đoàn đây. Thời gian một cái nháy mắt, liền thành tranh thủ bảo vệ thứ ba. Hoa mãn lâu cũng thực sự là mắt bị mù. Trong game mấy ngàn vạn player, mấy vạn cái đại đại nho nhỏ công đoàn hắn không chọn. Một mực tuyển chọn Thiết Khẩu trực đoạn là địch. Quay đầu lại không chỉ liên lụy chính mình, còn đem một cái cứng rắn không thể phá vỡ đệ nhất công đoàn cho chơi nát. Cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Lẽ nào Thiết Khẩu trực đoạn ngủ lão bà hắn? Thực sự là, ai? Nếu không phải là bị hoa mãn lâu, nếu không phải là bị chúng ta bức cuống lên, Thiết Khẩu trực đoạn e sợ vẫn là một cái người hiền lành nhàn vân dã hạc chứ. Người này vừa nhìn liền không có dã tâm gì. Rất sớm đã lấy vô khuyết công tử thân phận thành danh. Nhưng xưa nay không lợi dụng thân phận này cùng các công hội lớn cướp đoạt tài nguyên. Nếu là hắn đồng ý, e sợ rất sớm đã có thể thành lập một cái công đoàn chế tạo thế lực của chính mình. Coi như là hiện tại, hắn một tay đem Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái phủ lên. Chính mình vẫn như cũ đưa thân vào hậu trường, cũng không có xuống núi dự định. Cho nên nói, chúng ta cái này kêu là làm tự mình làm bậy thì không thể sống được a, thôi thôi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Counter Strike công đoàn trụ sở, hội trưởng, thám tử đến báo, hào môn đã động lên, chuẩn bị dưới đại đánh đổi cướp giật thứ 3 công đoàn vị trí. Chúng ta có phải là cũng có thể có hành động? Một tên cao tầng vọt vào tụ một đường, nhìn thấy quân tà ở, liền lập tức lớn tiếng nói. Nhưng mà ngồi ở hội trưởng trên bảo tọa quân tà nhưng là ánh mắt chất phác. Vẫn không nhúc nhích ngồi, tựa hồ không nghe thấy tên này cao tầng đang nói cái gì. Hội trưởng, tên này cao tầng vội vã lại gọi một lần. Thực đoạn thời gian gần đây, quân tà trạng thái vẫn liền không tốt lắm. Hắn thân thể đã gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đen rất nặng. Có điều trước lúc này, ít nhất quyết sách cùng giao lưu đều vẫn tính bình thường. Cùng lúc đó, Hoa Hạ tỉnh Giang Nam một cái nào đó địa cấp thị cư dân trong lầu. Một đài kho trò chơi cửa máy đã tự động mở ra. Đồng thời phát sinh, tách tách tách, còi báo động, tự động đem địa chỉ tin tức gửi đi cho gần nhất cấp cứu trung tâm, cách chương.